Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, âm mưu. Thương Mưa bị Jiraiya bắt sau. Đã qua nửa tháng, khoảng thời gian này Sa Nhẫn đang không có phái người tới quấy rầy Konoha nơi trú quân. Dù vậy Konoha cũng không có truyền phát cảnh giác. Aburame nhất tộc cùng Hyuga nhất tộc Nhẫn giả thời thời khắc khắc đều đang trong giám thị lấy Sa Nhẫn chiều hướng, Yamanaka viên nửa tháng này đến, một bên cho điều trị nhẫn giả lên lớp, vừa cùng Jiraiya học tập phong độn nhẫn thuật, giống như Jiraiya nói hắn phong độn thiên phú cũng không kém. Nửa tháng Yamanaka vi học được 4 cái cấp độ C, 3 cái cấp độ B, cùng với 1 cái cấp độ A phong độn. Yamanaka vi học tập phong độn mục đích là sau đó học tập Rasen Shuriken. Nền móng, thuật này là Yamanaka Vi cùng Namikaze Minato chung nhau khai phát nhẫn thuật. Hắn cũng có quyền sử dụng. Mỗi lần nhớ tới Namikaze Minato tại tử vong rừng rậm thí nghiệm thuật này thì hiệu quả liền nhượng Yamanaka Vi không ngừng hâm mộ. Trước thời gian hắn cũng tốn tại băng độn trên. Mới đầu là giải quyết băng độn hao phí số lớn chakra vấn đề. Sau đó là học tập thủy độn nhẫn thuật. Yamanaka Vie rất rõ băng độn mới là hắn tại Hokage thế giới yên thân gửi phận nhất đại tư bản. Trước băng độn vấn đề không có giải quyết. Rasen Shuriken, uy lực tại đại, hắn tại thấy thèm cũng không phải lúc học tập sau. Bây giờ băng độn giải quyết vấn đề. Sa Nhẫn thôn gần đây lại không có gì chiều hướng. Yamanaka Vie không muốn lãng phí khoảng thời gian này. Kanabi cầu chiến dịch hắn nghĩ cứu dưới Obito thì có thể đối mặt Uchiha Madara. Cho dù là tuổi già Madara, ít nhất cũng phải có Kage thực lực mới có thể đối kháng. Còn có Konoha 48 năm cửu vĩ đêm. Nếu như hắn cứu dưới Obito rất có thể sẽ không phát sinh. Nếu như Obito như cũ bị Madara đầu độc, kia cửu vĩ đêm. Phải cải biến Namikaze Minato cùng Kusinai vận mệnh giống vậy cần muốn thực lực cường đại. Bởi vì này Yamanaka Vi chỉ có thể nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây mau sớm biến cường. Jiraiya đại nhân, thật xa người. Sakumo đại nhân cho các ngươi lập tức đi tới. Cái này thiên hòa bình thường một dạng tu luyện nhẫn. Thuật Yamanaka Vi thu được Hatake Sakumo truyền triệu tập. Đồng thời bị truyền triệu tập còn có Jiraiya. Đáng nhắc tới là, lần trước chiến tranh sau, Konoha nhẫn giả đối với. Đúng, Yamanaka Vi cũng lấy đại nhân tương xứng. Hokage thế giới sùng bái cường giả. Yamanaka Vi lần trước trong chiến tranh biểu hiện tất cả mọi người quá rõ ràng. Được tôn kính cũng là phải. Mới đầu Yamanaka Vi còn có chút không thích ứng. Sau đó để cho người nhiều. Cũng không có vấn đề. Các loại, chờ, Yamanaka Vi cùng Jiraiya đến Hatake Sakumo doanh trướng lúc. Trong doanh trướng 6 tên tinh anh thượng nhẫn cùng mỗi cái gia tộc đại biểu đều đến. Hai người chỗ ngồi Hatake Sakumo trợ thủ đắc lực vừa chờ bọn hắn nhập tọa sau. Hatake Sakumo tỏ ý Hyuga nhất tộc gia tộc đại biểu có thể bắt đầu. Các vị, ngày mới vừa rồi. Nhà chúng ta tộc nhẫn giả phát hiện Sa Nhẫn thôn nhẫn giả bắt đầu tụ họp lại. Có thể sẽ có hành động lớn. Sakumo đại nhân, chỉ là tập hợp liền đem chúng ta gọi tới có phải hay không có chút tiểu đề đại tố. Uchiha nhất tộc đại biểu nói đến. Đây không phải là cùng Hyuga nhất tộc tranh cãi. Uchiha nhất tộc đại biểu nói cũng là sự thật. Thời kỳ chiến tranh tập hợp đội ngũ là đang ở bình thường bất quá sự tình. Đương nhiên không chỉ những thứ này. CB, đem người phát hiện cùng bọn họ nói xuống. Ngày mới vừa rồi ta côn trùng nói cho ta biết. Sa Nhẫn có mấy cái tiểu đội tại Konoha nơi chú quân đi đến tiền tuyến trên đường thiết trí số lớn. Bẫy dập cùng khởi bạo phù. Aburame CB nói nhượng tất cả mọi người ý thức được sự tình cũng. Không đơn giản, Sa Nhẫn rất có thể là không nhẫn nại được. Muốn phát động tấn công lần thứ hai. Sa Nhẫn hành động đã bắt đầu. Chúng ta cũng phải trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại các ngươi đi thông báo các gia tộc. Jiraiya phụ trách thông báo dân thường nhẫn giả. Chuẩn bị ứng đối Sa Nhẫn tấn công. Phải, Sakumo đại nhân. Konoha nơi trú quân rất nhanh thì tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Chỉ chốc lát trước mặt truyền tới tin tức xa nhẫn bộ đội đã đến Konoha nơi trú quân phía trước. Jiraiya, lần này ngươi phải cẩn thận một chút. Rasa biết rõ ngươi tiên nhân hình thức lợi hại, còn dám lựa chọn tấn công ngay mặt. Hẳn là có ứng đối ngươi phương pháp. Hatake Sakumo nói đến, Jiraiya gật đầu một cái. Đối với, đúng. Rasa lớn như vậy trương cờ chống tiến quân. Hắn cũng có đề phòng. Via, lần này vẫn còn cần ngươi cái này hiệp giúp bọn ta. Phía sau điều trị tiểu đội ngươi không ở không thành vấn đề đi. Không thành vấn đề. Sakumo thúc thúc yên tâm. Trước đánh một trận Konoha phương diện có thể thắng Yamanaka Via không? Thể bỏ qua công lao. Không có hắn tức khiến Jiraiya có thể áp chế Rasa. Mình có thể đánh bại Chiyo, cũng thay đổi không toàn thể trên Konoha cùng xa nhẫn nhân số thượng sứ cách. Mà còn tại sa mạc trong hoàn cảnh Konoha nhẫn giả thực lực cá nhân cũng thu được giới hạn. Lần trước may mắn Yamanaka Via dùng thông linh chi thuật, gọi tới cóc rộng rãi giúp đỡ, mới nhượng Konoha nhẫn giả tổn thất giảm mạnh. Đi qua lần trước đánh một trận. Hatake Sakumo rất rõ Yamanaka Via tại chiến trường giá trị, Via cao hơn nhiều hắn ở phía sau cứu người giá trị. Lần này đối mặt xa nhẫn tấn công, Hatake Sakumo lựa chọn nhượng Yamanaka Via trực tiếp tham dự vào trong chiến tranh. Sakumo đại nhân, đều chuẩn bị xong, lên đường đi. Được, lên đường. Hatake Sakumo một tiếng lệnh dưới. Mang lấy Konoha hơn 7.000 tên nhẫn giả lao tới chiến trường. Trước Aburame Shibi phát hiện xa nhẫn tiểu đội làm bẫy dập. Cho nên do hắn ở trước mặt mang lấy Konoha nhẫn giả loại bỏ bẫy dập. Tới sao? Rasa Sachi nhãn lơ lửng giữa không trung. Thời khắc chú ý lấy Konoha phương diện chiều hướng. Khi hắn nhìn thấy Aburame Shibi mang lấy mấy người loại bỏ bẫy dập lúc. Khóe miệng hiện lên quỷ dị mỉm cười. Người bên kia không thành vấn đề chứ? Rasa đối với. Đúng. Một bên Chiyo hỏi. Chiyo không nói gì. Chỉ là sắc mặt ngưng trọng gật đầu một cái. Vậy liền bắt đầu đi. Xa nhẫn tất cả mọi người lên đường. Rasa mệnh lệnh đội ngũ tiếp tục đi tới. Cứ như vậy Konoha cùng xa nhẫn lần thứ hai chiến đấu bùng nổ. Lần thứ hai đối mặt Rasa. Jiraiya không có khinh thường chút nào. Lúc trước vậy lấy trải qua tiến vào tiên nhân hình thức. Hatake Sakumo cùng Chiyo với nhau giao thủ rất nhiều lần. Đối mặt Chiyo khôi lỗi thuật có hắn có chính mình phương pháp phá giải. Giống như trước một dạng. Chiến đấu vừa mới bắt đầu Hatake Sakumo chiến thắng đã chỉ là vấn đề thời gian. Yamanaka Via nhìn xem cùng một lần giao chiến cơ hồ giống nhau như đúc thế cục. Cảm thấy rất kỳ quái. Xa nhẫn rõ ràng biết rõ như vậy thắng không? Tại sao còn muốn một lần nữa? Tuy nhiên nghi hoặc nhưng hiện nay chiến huống không được phép hắn suy nghĩ nhiều. Yamanaka Via dùng thông linh chi thuật gọi tới cóc rộng rãi. Cùng trước một dạng đối với xa nhẫn trên trung nhẫn hạ thủ. Tiểu quỷ, người đối thủ là chúng ta. Hà cốc đám người đã sớm trở lấy Yamanaka Via xuất hiện. Lúc này đệ tử Kazekage cùng Chiyo cũng động thủ. Rasa xé ra một chương quyển trục. Hai người đồng thời kết ấn. Một vệt màu trắng phong ấn kết giới đem chính đang chiến đấu bốn người cùng ngoại giới chắn. Jiraiya sao chan đây là. Thâm tác tiên nhân sắc mặt ngưng trọng nhìn trước mắt kết giới. Cái này kết giới kỳ thực không tính là quá vững chắc. Bọn họ đối với kết giới một mặt cùng một chỗ công kích khoảng 2 phút kết giới cũng sẽ bị phá hoại. Nhưng vấn đề là Rasa có thể hay không cho bọn hắn cơ hội. Rasa, các người mục tiêu chẳng lẽ là Via? Hatake Sakumo dừng dưới công kích sắc mặt ngưng trọng nhìn xem hai người. Không có sai, từ thương mưa bị bắt cố ý cho các ngươi đạt được ta bởi vì kiêng kỵ Jiraiya tiên nhân hình thức. Không dám vào công. Rồi đến hôm nay trên đường bố trí bẫy dập, đều là cho các ngươi rời đi sự chú ý. Lấy vì ta là có đối phó tiên nhân hình thức phương pháp. Mới cùng các ngươi đánh một trận, là thiết kế Via. Các ngươi cư nhiên không tiếc hy sinh một cái tinh anh thượng nhẫn. Jiraiya có chút không dám tin tưởng nhìn xem hai người. Ha ha, có thể giết chết tên tiểu quỷ này. Một cái tinh anh thượng nhẫn cũng đáng giá. Tên tiểu quỷ này không là thiên tài sao? Không biết rõ hắn có hay không thiên tài đến tại có thể ở nhất vĩ Sukaku tay dưới chạy thoát thân. Chiyo lãnh cười nói đến. Sukaku, nghe được Chiyo nói. Jiraiya cấp bách, đối với kết giới đập một viên. Odama Rasengan, kết giới không phát hiện chút tổn hao nào. Jiraiya Sao-chan, vô dụng cái này kết giới ít nhất phải đồng thời công kích một điểm. 2 phút mới có thể phá ra. Hiện tại chúng ta chỉ có thể trước đối phó đệ tử Kazekage. Hy vọng Via Sao-chan không việc gì đi. Nghe thâm tác tiên nhân nói. Jiraiya dứt khoát không có ở đây thử. Hắn quyết định lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết mất đệ tử Kazekage. 1471-7519 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.